đời sóng gió lắm âu lo, bốn ba ngược xuôi ta chẳng sợ, sợ người dối, sợ tình gian, sợ anh em không hiểu tình nực giàn. Nghèo cũng thế chẳng xóa đó, hơn thua làm chi rồi cũng mất. Giàu cũng chẳng có thương ai, song biết trước biết sau mới tồn tại. Người anh em đúng nghĩa là người.